Đế Bá, chương 6548, Bình Vạn Thế Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay canh năm, hơi mệt, cảm giác mấy ngày nay ta đều tại huyễn dương chứng, luôn cảm thấy cái này không thoải mái, cái kia cũng không thoải mái, thiên tuyển người làm công, thảm. Hai đóa hoa nở, quần dưỡng tinh thần, sinh dựng vạn giới, trong ngụy hoa, nhưng lại có một chút quang mang, điểm quang mang này tựa hồ có thể chiếu sáng toàn bộ tinh không, tựa hồ chiếu sáng 3.000 thế giới, vẻn vẹn một chút quang mang, liền đầy đủ vậy. Như vậy đóa hoa, tựa hồ, nó đã không phải là đóa hoa, mà là 3.000 thế giới, hai đóa 3.000 thế giới treo ở hoa cỏ này phía trên. Dù là ngươi là tại xa xôi chỗ nhìn lại, cái kia đều sẽ lập tức bị hấp dẫn, đều sẽ không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. 3.000 thế giới, treo tại đóa hoa bên trong. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tinh thần tái hồn chu, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem hoa cỏ này. Tinh thần tái hồn chu, nghe lên danh tự này đến, tựa như là một chiếc thuyền lá nhỏ cái gì, nhưng là, nó lại là một loại cử thế vô song kỳ dược, trong nhân thế khó gặp, liền xem như toàn bộ Lục Thiên Châu cũng khó tìm đạt được một gốc, mà ở chỗ này, chính là có cái này một thuyền. Đây chính là Lý Thất Dạ cần có kỳ dược, hắn cần cái này kỳ dược đến là bộ thi thể kia trở hồn. Trở hồn nơi này nha, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem gốc này tinh thần tái hồn chu, sau đó nhìn một chút hai cái này ghế đá, không khỏi cảm khái nói ra. Có người nói, có tiên nữ các loại tiên nhân mà về, cuối cùng hóa thành tiên nhân phong, nhưng lại không biết, tại cái này tiên nhân phong bên trong lại là hai vị cử thế vô song thánh nhân ở chỗ này tọa hóa. Cuối cùng khi tọa hóa thời điểm, đem chính mình một sợi hồn thức đề vào tinh thần tái hồn chu bên trong. Tiên nữ trông mong chờ tiên nhân trở về, cuối cùng là đợi không được tiên nhân trở về. Đối với hai vị thánh nhân mà nói, các nàng cũng là không thể đợi đến tiên nhân trở về. Nhưng là, các nàng tâm y nguyên có chỗ niệm, các nàng y nguyên hy vọng mình tại sau khi tọa hóa, bất luận là có bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng thời điểm, cũng có thể chờ đến tiên nhân trở về. Mặc dù, thánh nhân không cách nào chống đỡ được tuế nguyệt ma diệt, cuối cùng vẫn cần tọa hóa, nhưng là, các nàng lại tìm đến trong nhân thế cử thế vô song kỳ dược. Tinh thần tái hồn chu, các nàng khi tọa hóa trước đó, đem chính mình một sợi hồn thức đề vào tinh thần tái hồn chu bên trong, hy vọng chính mình cái này một sợi hồn thức có thể đợi được tiên nhân trở về. Cho dù là các nàng mình tại khi còn sống không có khả năng nhìn thấy tiên nhân, nhưng, y nguyên hy vọng. Chính mình cái kia một sợi hồn thức cuối cùng có thể nhìn thấy tiên nhân. Mà các nàng chứa đựng một sợi hồn thức tinh thần tái hồn chu, hiện tại đúng lúc là Lý Thất Dạ cần có kỳ dược. Vậy liền gặp một lần đi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, điểm vào trong ngụy hoa cái kia một sợi hồn thức phía trên. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ điểm vào cái kia một sợi hồn thức thời điểm, hồn thức có cảm giác. Tùy theo từng sợi quang mang nở rộ, hai đóa hoa đóa ở thời điểm này, tản ra một vòng lại một vòng quang mang. Theo quang mang một vòng lại một vòng lũy trồng thời điểm, chậm rãi tạo thành tượng như là quang mang hải dương. Ở thời điểm này, đại dương ánh sáng hội tụ thời điểm, xuất hiện hai bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hai nữ tử, hai cái tuyệt thế nữ tử, nơi này nói tới tuyệt thế, cũng không phải là chỉ dung mạo của các nàng. Mà là chỉ các nàng phong thái. Hai vị nữ thánh nhân, một vị như không cốc lan chi, một vị như võ thần giáng thế, một nhu một cương, khí chất ở giữa có không có gì sánh kịp ăn ý phối hợp. Hai vị nữ thánh nhân, tại hiển hiện thời điểm, ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người Lý Thất Dạ. Các nàng nhìn một cái lấy Lý Thất Dạ thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, thời gian tựa như là đảo lưu một dạng, tựa hồ ngay tại cái kia cửu giới bên trong. Tại cái kia động đình hồ phía trên, chỉ bất quá, thời gian giống như quá ngắn ngủi. Liền ngay trong chớp mắt này, tựa hồ cũng muốn về đến một khắc này thời gian, bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, ở chung quá ngắn, không nghĩ tới, tại cái kia động đình hồ bên trên từ biệt, chính là ức vạn năm đằng sau, thiên nhân lưỡng cách. Hai cái nữ thánh nhân, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, bất luận là không cốc lan chi, lại hoặc là võ thần giáng thế, lúc này, trong đôi mắt. Đều là nhu tình như nước, tựa hồ, trong nháy mắt này, liền vì trở thành tuyên cổ. Trong chớp mắt này, có lẽ, cỡ nào hy vọng, chính mình là động đỉnh hồ vừa đánh cá binh sĩ, không có cái gì bay trên trời độn thiên, không có tính sách đại thế, chỉ có người đánh cá nhà mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, vẻn vẹn cùng mình người yêu sâu đậm cùng một chỗ, cho dù là ngắn ngủi mấy chục năm, liền là đủ. Thế đạo cuối cùng chuyển thành không, không cần nhớ mong. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của các nàng, mặc dù cái này vẻn vẹn hồn thức, nhưng là, theo Lý Thất Dạ bàn tay từng sợi quang mang chiếu xuống khuôn mặt của các nàng phía trên thời điểm, trong chớp mắt này, cho dù là tọa hóa trăm ngàn vạn năm lâu, vẫn là có cảm giác. Không có cảm giác ở giữa, nước mắt chảy qua gương mặt, nước mắt là ấm áp, đây chính là sinh mệnh, sinh mạng còn sống, hết thảy tại còn sống thời điểm, đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng là, chỉ có yêu còn sống thời điểm, mới là như vậy ấm tốt, không phải vậy, dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt, lưu lại, vậy chỉ bất quá là băng lãnh cô tịch thôi. Tại cái này băng lãnh cô tịch bên trong, lại có bao nhiêu người có thể kiên trì xuống tới đâu, lại có bao nhiêu người có thể trăm ngàn vạn năm mà không thay đổi đâu. Cuối cùng, ấm áp nước mắt chảy qua Lý Thất Dạ bàn tay, hết thảy đều đã đầy đủ vậy. Hết thảy đều là thỏa mãn vậy. Ngay lúc này, hai cái nữ thánh nhân, chậm rãi hướng lên bầu trời duỗi ra ngón tay, hướng lên bầu trời sâu chỉ đi. Oanh, oanh, oanh, liền ngay trong chớp mắt này, thiên địa biến hóa. Trong nháy mắt này, ngôi sao trên bầu trời chỗ sâu, giống như mở ra một cánh cửa một dạng, nối thẳng cái kia xa xôi không gì sánh được đi qua. Tại thời điểm này, trên bầu trời, hiện lên kính tượng, từng vị đại đế cường địch từ trên trời giáng xuống, đạp nát sơn hà, băng diệt nhật nguyệt. Mà trong chớp mắt này, tiên dân đại đế tiên vương nghênh địch, nghênh thiên mà lên, đại chiến thập phương, như vậy một trận chiến, kinh thiên động địa, máu chảy thành sông. Một tôn lại một tôn đại đế tiên vương vẫn lạc. Ngay lúc này, tại Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang phía dưới, thiên khung chỗ sâu, tại trong nhân thế kia chỗ sâu nhất, tựa hồ có vô thượng môn hộ mở ra một dạng, một cái to lớn vô cùng hắc thù từ trên trời giáng xuống, nghiền sát chư đế chúng thần, kêu thảm phía dưới, từng tôn chư đế chúng thần chết thảm. Tại thời khắc này, chư đế chúng thần không địch lại, ở thời điểm này, chư nữ đế liên thủ, dung thương thiên đạo, chúc vô thượng thú thổ, sinh niết bàn thủy mộc, thành thời quang luân. Cuối cùng, vô thượng đại cảnh thành, tại vô thượng đại cảnh ngưng tụ chư đế chúng thần chi lực đằng sau, nữ đế đạp không mà lên, tiên tử tùy theo mà lên, chiến vô thượng, đồ đại đế, giết đến trời sập, nhật nguyệt băng diệt, vạn thế không ánh sáng. Như vậy một trận chiến, kinh hãi vạn cổ, cuối cùng, vô thượng cự thủ bẻ gãy chém giết, nữ đế tiên tử không trung rơi xuống. Trong nháy mắt này, thời gian tựa như là trở thành vĩnh hằng, đều như ngừng lại trong một chớp mắt này. Nữ đế tung hoành, độc ngạo thiên cổ, tiên tử bá đạo, lăng phá vạn thế. Từ trên cao rơi xuống thời điểm, hết thảy thời gian đều tựa như là dừng lại một dạng. Trận chiến này, cuối cùng rơi xuống không chỉ là nữ đế tiên tử, từng vị đại đế tiên vương cũng đều nhao nhao kiệt lực. Có là trọng thương mà chết, có thọ tận mà chết. Nữ đế ra, chiến vô thượng, bình vạn thế rơi. Nhìn xem một màn này, Lý Thất Dạ biết chuyện gì xảy ra, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đại đạo chi chiến, cuối cùng trận chiến này bình ổn lại, nhưng là, lại bỏ ra kinh người không gì sánh được đại giới. Không chỉ là nữ đế tiên tử chiến tử, chính là từng vị kia đại đế tiên vương. Chúng thần Long Quân cũng là bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, bọn hắn lấy chính mình tất cả lực lượng, thọ nguyên chống lên thương thiên thủ thế cảnh, vì nữ đế tiên tử mở đường, cũng là vì các nàng thủ hộ. Cuối cùng, tại tất cả đại giới chi phía dưới, lúc này mới chém gãy vô thượng hắc thù. Trận chiến này, đại giới không gì sánh được thảm sinh, không thua gì năm đó viễn cổ kỳ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến, chỉ bất quá. Trận chiến này cuối cùng chủ lực không phải thiên đình, tiên đạo thành, mà là chư đế cùng vô thượng cự thủ. Ở thời điểm này, trên bầu trời cảnh tượng biến mất, tinh không y nguyên tinh thần lấp lóe. Lúc này, hai vị nữ thánh nhân đều không hẹn mà cùng nhìn qua Lý Thất Dạ, vô tận thâm tình, vô tận không bỏ, bất luận là đến cỡ nào không bỏ, thời gian cuối cùng là phải trôi qua, các nàng hồn thức cuối cùng là phải tan thành mây khói. Ngay lúc này, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, trên người các nàng quang mang bắt đầu tiêu tán, hồn thức sắp là hôi phi yên diệt. Tại các nàng quang mang tiêu tán thời điểm, hồn thức sắp hôi phi yên diệt thời điểm, Lý Thất Dạ đã có chuẩn bị, xuất thủ như thiểm điện, đại đạo như sơ, thời gian về ngược dòng, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ lập tức khóa lại các nàng hồn thức, định trụ các nàng cuối cùng trong nháy mắt đó thời gian. Nói nghe dễ dàng, làm cực kỳ khó khăn, trong nháy mắt, đại đạo như sơ, nói nghe thì dễ, đây là một cái chớp mắt một phần ngàn vạn, cũng đã là diễn hóa vạn đạo, dạng này ảo diệu, chỉ sợ vô thượng đế quân cả đời đều không thể hiểu thấu đáo. Đông lại hồn thức cuối cùng một cái chớp mắt thời gian thời điểm, hai cái nữ thánh nhân bị định lại ở đó, các nàng sau cùng thời gian, sau cùng hồn thức, không có từ từ tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, két, két, két, thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ chậm rãi mở ra thiền gia cổ quan, trong cổ quan nằm chính là bộ thi thể kia, bộ thi thể này đã bị ly âm thủy chỗ cách, mà thiền gia cổ quan ở trong đó uẩn dưỡng lấy hết thảy sinh cơ. Lúc này, Lý Thất Dạ nhặt đại đạo, lấy thời gian, lấy cuối cùng cứu ảo diệu chậm rãi thăm dò vào tinh thần tái hồn chu bên trong, lấy tối trung cực ảo diệu thủ pháp. Từ tinh thần tái hồn chu bên trong lấy ra nó tinh hoa. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, theo Lý Thất Dạ bóp nhẹ thời điểm, tinh thần sáng chói, tựa như là từng sợi tinh quang đang tỏa ra đồng dạng, tựa hồ, ức vạn tinh thần tại thời khắc này đều tách ra quang mang. Lý Thất Dạ cẩn thận từng ly từng tí, đem tinh thần tái hồn chu tinh hoa lấy ra ngoài, nghe được. Ba, một tiếng vang lên thời điểm, rơi vào ly âm thủy bên trong. Tại thời khắc này, tinh quang dập dờn, tại cái kia thiền gia trong cổ quan, ly âm thủy bên trong, từng khỏa tinh thần hiển hiện, một ngôi sao tinh thần vận chuyển, đang diễn hóa lấy 3.000 thế giới. Nhận lấy tinh thần diễn hóa thời điểm, sinh mệnh ngưng tụ, tựa hồ, cách nhau rất xa không gì sánh được trong thời gian, cho dù là vô tận âm dương ở giữa, đều sẽ đem sinh mệnh tụ tập cùng một chỗ. Dù là một cái sinh mệnh đã mất đi, đã rơi vào trong âm phủ. Nhưng là, tại thời khắc này, theo tinh thần diễn hóa thời điểm, tại ly âm thủy bao trùm phía dưới, tại cái kia trong âm phủ sinh mệnh, hồn phách, đều bị một tia một sợi rút ra trở về. Đây là từ trở lại tại dương gian, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành. Dị thú cùng nổi lên, 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.